Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, Thiên tuyển cuộc chiến 2. Hải tặc vương: Nha, ta thật giống như xem qua, nhưng là không nhớ rõ. Ta nghĩ Marvel ngươi cũng biết. Như vậy hiện tại chúng ta đồng thời ra hiện tại chính ở chỗ này. Đoán chừng là cần chúng ta đánh một trận sao? Constantine nói xong nhìn về phía chung quanh. Hẳn là, mặc dù không biết vì cái gì. Bất quá ta vừa vặn hấp thu thứ 27 viên ác ma quả thực. Sau đó tựu ra hiện tại nơi này. Người cũng vậy sao? Không, ta đã hấp thu 312 viên Phật lực. Constantine kinh ngạc nói. Xem ra là bằng chậm người làm cơ chuẩn. Người nhưng là rơi ở phía sau. La Nghị cả kinh. Trong trò chơi căn bản không có thời gian quy định. Xem ra không phải là không có thời gian. Bốn cái thiên tuyển người với nhau trong lúc đó không thể liên lạc. Sẽ không biết phía bên kia tình huống. Vừa mới bắt đầu tất cả mọi người không sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nhưng là lần chiến đấu này sau đó đây. Mà trong chiến đấu là muốn phân ra một cái sinh tử sao? Nên tử thần, lại là cái gì cũng không nói. Như vậy xem ra cái trò chơi này cũng không phải là không có thời gian hạn chế. Chúng ta với nhau trong lúc đó chính là thời gian hạn chế. Bất quá nhiệm vụ là thu thập 108 viên số lượng. Mà bây giờ 27 viên chẳng qua chỉ là 1/4. Bây giờ sẽ bắt đầu chiến đấu sao? La Nghị suy nghĩ một chút. Hai người phải tận lực trao đổi một chút tình báo. Như vậy mới có thể biết càng tỉ mỉ một chút. Xem ra là như vậy. Chẳng qua chỉ là bằng chậm một người làm cơ chuẩn. Hoặc có lẽ là ngươi cũng không phải chậm nhất. Hai người khác có lẽ còn chưa tới ngươi 27 số lượng. Làm lấy hai người chúng ta trước chiến. Cái này loại sự tình đến lúc đó không có vấn đề. Ngược lại cái này lần nếu như không phải. Tất cả mọi người sẽ tăng nhanh thu thập tốc độ. La Nghị biết rõ. Khẳng định như thế. Ác ma chi lực tăng thêm là cái gì hắn rõ ràng. Đây chính là vô cùng có lợi. Nếu như ngươi nhiều mấy viên, như vậy rất có thể chính là thắng lợi chỗ mấu chốt. Như vậy, chúng ta bây giờ liền bắt đầu chiến đấu sao? La Nghị hỏi, chỉ có thể như thế. Ta nhưng là không hội. Sẽ, hạ thủ lưu tình, một dạng, bọn họ vừa dứt lời. Hoàn cảnh chung quanh biến đổi. Bốn phía không còn là hư vô, mà là một mảnh mênh mông bát ngát thảo nguyên. Ngày không quang đãng. Vạn dặm không mây, xa xa nhìn lại đều là thanh thanh một mảnh, gió nhẹ trận trận, thổi ở trên mặt vô cùng thoải mái. La Nghị chính nghĩa áo khoác ngoài theo gió tung bay. Constantine đây là mặc đồ tây, ngươi lại là tướng quân. Hắn kinh ngạc hỏi, chỉ có hải quân cùng hải tặc, cái thế giới kia rất là nhàm chán. La Nghị nói, xem ra ta thế giới càng muôn màu muôn vẻ đây. Ta hiện tại nhưng là ức vạn phú ông. Cũng không biết có thể hưởng thụ bao lâu. Bắt đầu đi. Nói với nơi này. Hắn vậy mà một cái xé ra chính mình áo khoác. Sau đó phần eo. Dưới chân. Hai tay đều có thanh âm truyền tới. Răng rắc một trận kim loại tiếng cơ giới. Sau đó một món sắt thép chiến giáp đem bao trùm. Phanh toàn bộ vũ trang. Chân phải về phía trước đạp một cái. Giơ lên hai cánh tay giơ ngang nhắm ngay La Nghị, mà La Nghị cũng không có đứng ngẩn người tại chỗ. Rút đao thuật thức mở đầu đã đều bị xong. Bất quá hắn rất là kỳ quái. Phía bên kia nếu như sử dụng chiến giáp nói, như vậy hắn thu thập lực lượng còn có tác dụng gì sao? Song phương thủ thế chờ đợi, đại chiến lập tức liền muốn xảy ra. Hai cái đời giới lực lượng hệ thống có được hay không đối kháng cái này bọn họ đều không biết. Nhưng là chiến đấu vẫn là bắt đầu. Còn như song phương ý tưởng thật giống như đều không trọng yếu. Tứ thần đến bây giờ cũng liền Ngọc Đế nói một câu mà thôi. Bọn họ thật giống như có rất nhiều thời gian một dạng. Thử Constantine động trước. Hắn trong chiến đấu không có tích lũy khí thế nói phát. Mà trên dưới quanh người bị khôi giáp bao trùm. Hắn cũng không có cảm giác được La Nghị khí thế. Mà sở dĩ lựa chọn chiến giáp chiến đấu, chủ yếu là Constantine thấy La Nghị ngang hông đao cụ, mà hải tặc vương hắn cũng không phải rất quen thuộc, biết rõ đây là một bộ anime mà thôi. Chỉ bất quá hắn là người Mỹ. Đối với đảo quốc anime cũng không phải rất nóng lòng. Thử thử âm thanh là trên cánh tay xuyên giáp đạn. La Nghị xem rất là rõ ràng. Phía bên kia giơ lên hai cánh tay hộ giáp mở ra. Sau đó hai quả xuyên giáp đạn bắn mà ra. Thể tích không lớn. Bất quá La Nghị có thể là không dám đón đỡ. Đối với lời hiện đại vũ khí hắn rất là kiêng kỵ. Iron Man giống nhau chiến giáp rốt cuộc uy lực như thế nào không biết được. Soru, phát động. La Nghị trực tiếp rời đi tại chỗ. Nhảy đến không trung. Mà Constantine chiến giáp thôi tiến khí khởi động. Người thật giống như không biết a. Iron Man nhưng là có thể bay. Constantine bay thẳng đụng tới. Nhưng là La Nghị dùng quái dị ánh mắt nhìn hắn. Gepo thân hình mau tránh ra. Trên không trung La Nghị nhưng là cũng không lỗ lã. Mà đối phương động tác phương diện tốc độ cũng không có chút nào ưu thế. La Nghị rất là kinh ngạc. Chiến đấu giữa hai người hệ thống rõ ràng không nằm trên cùng một trục hoành. Chẳng lẽ cái trò chơi này cũng không thăng bằng sao? Thử thử, Constantine thân hình chuyển một cái. Sau đó dừng lại ở không trung. Mà La Nghị chính là tại không trung nguyên mà toát ra. Thật là thần kỳ đây. Người đây là cái gì nguyên lý? Lại đang không trung có thể nhảy. Căn cứ tính toán phân tích. Chân ngươi bước trong nháy mắt liên tục đạp nhiều lần. Mỗi lần chỉ có 0.36 giây. Cái này liền có thể trên không trung dừng lại sao? Trí tuệ nhân tạo. La Nghị minh bạch. Đối phương có khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Đối với. Đúng. Động tác của mình vào tính phân tích cũng là bình thường. Không quá phân tích tốc độ có thể có chính mình nhanh sao? Gepo, La Nghị không nói gì. Mà là vọt thẳng đi qua. Bá, không trung trực tiếp rút đao. Cong, một tiếng. Chém trúng phía bên kia cánh tay. Constantine trực tiếp dùng cánh tay đón đỡ. Không có dùng. Người đào cụ không thể nào chém ra ta chiến giáp. Đây chính là thái hợp kim chế tạo. Chưa chắc. La Nghị không có đình chỉ công kích. Long quyển nhanh chóng. La Nghị gần không xoay tròn. Lưỡi đao tại Constantine chiến giáp trên không ngừng gọt chém. Ta nói. Không có chỗ hữu dụng. Constantine chiến giáp quả thật không có chút nào hư hại. Thái hợp kim quả nhiên là vô cùng vững chắc kim loại. La Nghị vừa mới bất quá là hơi hơi dò xét mà thôi. Hai người tách ra. La Nghị rớt xuống địa mặt. Tiết tẩu lại lần cắm vào đao tước. Vẫn là rút đao thuật thức mở đầu. Lại là động tác này. Tipper lập tức tiến hành phân tích. Constantine bị băng bó bọc ở khôi giáp bên trong. Cùng hắn trí tuệ nhân tạo tiến hành trao đổi. Rõ rõ ràng tiên sinh. Căn cứ phân tích, đây là đảo quốc kiếm đạo rút đao thuật. Kiếm đạo, như vậy vì cái gì gọi đao đây? Thật kỳ quái cách nói. Bất quá không có vấn đề. Đối với hắn công kích tiến hành phân tích, phán đoán có được hay không chém ra ta chiến giáp. Rõ rõ ràng tiên sinh. Công kích chủ yếu y theo dựa vào tốc độ. Rút đao thuật lấy tốc độ nổi danh. Phía bên kia lực lượng và tốc độ không cách nào tiến hành chính xác phân tích. Kia loại kỳ quái bước chân có thể gia tăng tốc độ. Tài liệu không đủ. Phía bên kia đao cụ tiến hành kim loại phân tích giám định. Mật độ thấp hơn thái hợp kim. 80% 7 tỷ lệ không cách nào chém ra chiến giáp. Thế nào không phải 100% đây? Không thể phân tích rất nhiều yếu tố. Căn cứ ngài cách nói. Thế giới hoàn toàn bất đồng. Ta cũng không hiểu phía bên kia. Được rồi. Chuẩn bị hai tay năng lực trùng kích. Chúng ta tầm xa công kích. Chú ý năng lượng tiêu hao. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.